Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tí khác nên anh đành thôi. Không ngờ bây giờ ngài Suzuki lại chủ động làm ăn với anh. Dạ đúng ạ. Xin hỏi ngài Suzuki, biết tôi có nhóm nguyên vật liệu này ư? Bên ngoài đã sớm truyền tin, nghe nói bên công ty đã bị mất các mối làm ăn cũ. Quả thật là như vậy, tôi cũng không muốn giấu giếm. Bởi vì những bạn Hàn cũ bỏ hợp tác không báo trước, làm cho chúng tôi không kịp đối phó. Mà những nguyên vật liệu này không thể tích trữ hàng quá lâu. Cho nên nếu như ngài có điều kiện gì thì xin cứ nói thẳng. Tề thị chủ yếu kinh doanh vật liệu chế biến thực phẩm. Nguyên liệu vật loại này có thời gian ngắn hạn nên anh phải vội vàng mà bán. Không có điều kiện cụ thể gì cả. Tôi từ lâu đã nghe nói anh làm ăn rất là có uy tín. Giá tiền cũng rất là hợp lý. Cho nên anh cứ bán cho tôi với giá ban đầu anh đã bán cho những người khác là được. Ngài Suzuki à, về chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngài Suzuki à, thật sự là vô cùng cảm ơn ngài. Cúp điện thoại, Tề Gia Hách hưng phấn đứng dậy. Thấy Đường Phỉ vừa đi vào phòng làm việc, anh nhanh chóng ôm cô rồi xoay phòng vòng. Mau thả em xuống đi, chóng mặt quá đi. Tất cả đã giải quyết được rồi, em có biết không? Cái gì thế? Trông anh rất là vui vẻ. Là vấn đề của chúng ta đã được giải quyết rồi. Đã có một khách hàng lớn ở bên Nhật Bản chấp nhận mua hết những nguồn vật liệu của chúng ta. Em nói có nên vui mừng hay không hả? Đúng là chuyện đáng mừng. Thật ra thì ngay từ đầu Đường Phỉ đã đoán được kết quả như thế này. Trước khi ngài Suzuki nói chuyện với Tề Hách thì cô đã gọi điện thoại nói chuyện với ngài ấy. Nhà cô và ngài Suzuki có mối giao tình sâu nhất và lại đúng dịp hợp đồng bên ngài ấy với đối tác đến lúc hết hạn, cho nên khi cô nói thì ngài ấy đã đồng ý ngay. Ngài Suzuki đúng là quý nhân của anh mà. Ừ. Đường Phỉ gật đầu một cái, nhìn anh vui vẻ như vậy cô cũng cảm thấy rất vui. Thì ra ma lực của tình yêu lại lớn như thế. Mọi động tác cảm xúc của người mình yêu đều có thể tác động đến tâm tình của mình. Nhìn đối phương vui vẻ, mình cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tất cả chuyện phiền não đều bị cô ném ra sau đầu, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cười cái gì vậy chứ? Chỉ là vui vẻ thôi. Đúng là ngốc. Em cứ phiền não thay anh như vậy, có ngủ đủ giấc đây không hả? Tề Gia Hách vỗ nhẹ trán cô rồi quan tâm hỏi. Anh không nghe thấy buổi tối em ngáy rất là to sao? Em ngủ rất là ngon giấc đó. Ngày to thế sao? Vậy thì buổi tối anh ngủ với em nhé. Sẽ biết em có ngáy to hay không? Lời này vừa nói ra thì hai người ngần người vài giây. Nằm nữ ngủ chung một cái giường. Nghe lời này làm cho người ta cảm thấy rất là xấu hổ. Tề Giác không tự nhiên mà rời tầm mắt đi. Đường Phỉ cũng bắt đầu giảng hô. Bây giờ em sẽ đem tin tức nốt này để nói cho những người ở trong phòng nghiệp vụ. Chắc chắn họ sẽ rất là mừng. Ừ, được rồi. Tề Tề bảo họ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để chuyển sang Nhật Bản. Bên kia họ đã phát tài liệu sang bên đây rồi. Ừ, em sẽ nói. Đừng vì nhanh chóng đi. Tề Giác quay lại chỗ ngồi thoát khỏi không khí mập mờ này. Nhưng lòng của hai người vẫn như cũ, đập rất nhanh. Anh ấy nói là thật sao? Đừng vì xấu hổ nghĩ. Cô ấy sẽ không nghĩ mình là sắc lang chứ. Vừa nghĩ đến khả năng bị Đừng vì hiểu lầm, thì Tề Giác rất là chán nản. Trước khi tan việc, Đường Phỉ bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Khi cô nghe được đầu máy bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Mai thì khiến cho cô bị dọa. Anh đang ở Đài Bắc ư? Không nghĩ cũng đoán được là ai phái Mai đến. Đó cũng chính là không để cho cô giữ kín bí mật. Ra ngoài gặp mặt đi. Boss có lời muốn truyền lại cho cô. Nhưng mà tối nay tôi còn có việc. Đại tiểu thư à, tốt nhất là cô nên đến gặp tôi. Nếu không thì tôi không thể thực hiện nhiệm vụ mà Boss giao phó. Bác đã giao nhiệm vụ gì cho anh? Cái này nói qua điện thoại sẽ là không tiện. Mong cô hãy đi gặp tôi. Nếu như cô thực sự không đi, thì tôi cũng có thể tìm ra cô. Nhưng mà chỉ sợ cô sẽ không hy vọng tôi sẽ xuất hiện chứ. Mai cười rất là gian xảo. Không cần nói cô biết vẻ mặt của anh ta bây giờ rất giống kẻ tiểu nhân bị ổi tham hiểm độc ác trong phim. Cô không thích nghe Mai cười. Tiếng cười đó nghe rất là chói tai. Tôi đợi rồi. Anh chờ tôi. Cúp điện thoại. Đừng vì gọi điện cho Tề Gia Hách. Vừa đúng lúc anh nói chuyện với bạn hàng xong, chuẩn bị về công ty đón cô tan làm. Hách à, em muốn đi mua một ít đồ. Anh không cần phải về công ty đón em đâu. Mua xong các thứ em sẽ tự về. Em đi mua cái gì mà vội vã như vậy chứ? Chờ một chút anh sẽ đi mua cùng với em. Không cần đâu. Em không đi lâu đâu mà. Anh cứ trở về nhà trước đi. Mai đã đến Đài Loan rồi. Chuyện Đường Vũ làm quản gia ở Tề Gia thế nào cũng bị làm sáng tỏ. Trước khi bác biết cô phải đưa Đường Vũ trở về Canada. Mai xuất hiện làm cho cô ý thức được một vấn đề mà mình vẫn sơ suất. Sự nghiệp chủ yếu của Tề Gia ở Đài Loan mà cô phải quay về Canada để kế thừa gia nghiệp. khoảng cách xa như vậy, tình yêu có thể duy trì được hay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net